Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, trên mặt trăng có người. Bên tai quanh quẩn dễ nghe sóng biển âm phù, bầu trời minh nguyệt lớn như khay ngọc, ngọc trúc sơn đỉnh, bộ phi yên lười biếng ôm tại lục xanh mang bên trong nhìn lấy tinh không vô tận. Lục xanh tay có chút theo bản năng không thành thật, bị bộ phi yên chụp nhiều lần. Lục xanh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Không có bóng đèn ở bên người cảm giác thật tốt. Cái gì là bóng đèn? Bộ phi yên vặn vẹo uốn éo đầu, đổi một cái càng tư thế thoải mái. Chính là quấy giày chúng ta thân cận đồ vật. À, ngươi nói là tiểu phượng hoàng. Nhìn đến Yên Nhi cũng cho là như vậy. Lục xanh nụ cười trên mặt càng là dâm đãng. Tối nay minh nguyệt giữa trời, phồn tinh đầy trời, như thế đỉnh núi u tĩnh chỗ, màn trời chiếu đất nên có khác một phần tình thú. Đừng làm rộn, có người nhìn thấy. Ai vậy? Ai có thể nhìn thấy? Yên Nhi yên tâm, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy động tĩnh đều đừng hòng trốn qua cảm giác của ta. Cam đoan không ai quấy rầy. Yên Nhi, tới đi, trong vòng trăm dặm, như bên ngoài 300.000 dặm đâu. Ấy, lục xanh nụ cười dâm đãng dừng lại ở trên mặt. 30 vạn dặm, thần châu đại địa đều không có 30 vạn dặm a. Bộ phi yên chỉ vào bầu trời minh nguyệt. Cái kia, có người, mặt trăng, trên mặt trăng có người. Lục xanh trợn tròn tròng mắt, nhiều năm như vậy. Bộ phi yên thức tỉnh thần cách đã nhiều năm như vậy, nàng có thể chưa từng có nói qua a. Ngươi quên ta kiếp trước thần vị là cái gì a? Thần bầu trời, đại địa phía trên, thế giới tường bên trong đều là ta thần quốc. Tại mặt trời cùng mặt trăng bên trong đều có ta cung điện. Ta nhớ được 60.000 vẫn là 7 vạn năm trước, ta rời một cái bộ lạc vào ở Nguyệt Cung. Bất quá đã nhiều năm như vậy, khả năng sớm đã tuyệt đi. Không phải, trên trời mặt trăng không phải giả a? Không phải liền là khảm nạm ở thế giới biên giới bên trên sao? Sao có thể ở người? Phu quân là quên có mật cảnh tồn tại a? Bộ phi yên cười khẽ hỏi. Đột nhiên, ánh mắt lộ ra hướng về Chi Sắc. Phu quân, ngươi là khách đến từ thiên ngoại. Ngươi có thể cùng ta nói một chút, chân chính mặt trăng cần phải là dạng gì? Chân chính mặt trăng a? Lục xanh gãi gãi trên mặt lộ ra tươi cười quái gì? Chân chính mặt trăng rất xấu, phía trên toàn bộ đều là mấp mô liền cùng lớn sẹo mụn đồng dạng. Ấy, bộ phi yên ngẩng đầu nhìn lục xanh, ngươi không có nói quang, ta lừa ngươi làm cái gì? Mặc dù đứng trên địa cầu nhìn mặt trăng cũng như chúng ta nhìn thấy như vậy, nhưng trên mặt trăng thật khắp nơi là cái hố. Mặt trăng rất lớn, rất lớn, so chúng ta thần châu đại địa còn lớn hơn. Đó nhất định là ở trên mặt trăng đã từng phát sinh qua một trận đại chiến thảm liệt, mới đem mặt trăng đánh thành cái bộ dáng này. Khả năng đi, lục xanh ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Có lẽ cái kia tiếp tục vô số năm mưa thiên thạch va chạm. Thật là tiên nhân đại chiến đi. Mặt trời, nhưng thật ra là một viên so địa cầu lớn 1.300.000 lần tinh cầu khổng lồ. Chúng ta xưng là hành tinh. Làm tương đối, chính là một khối đá cùng một tòa núi lớn khác nhau. Đúng rồi, chúng ta dưới chân đại địa phải cùng mặt trời mặt trăng giống nhau là tròn. Địa cầu so mặt trăng lớn rất nhiều, so mặt trời ít hơn nhiều. Tại mặt trời chung quanh vây quanh 9 quả hành tinh, địa cầu là trong đó viên thứ 3. Lục xanh dùng bình tĩnh thư giãn ngữ khí, hướng bộ phi yên giới thiệu kiếp trước thế giới vũ trụ. Kia là cái mênh mông thế giới, vẻn vẹn nói Thái Dương hệ sinh ra liền có mấy ngày mấy đêm nói không hết cố sự. Lục xanh chưa hề đối với bộ phi yên nói qua những này. Coi như ngẫu nhiên nói qua kiếp trước thế giới. đó cũng là đôi câu vài lời. Kiếp trước vũ trụ thế giới vĩ mô, Lục Xanh chưa hề giảng thuật qua. Ở trong mắt Lục Xanh, kiếp trước thế giới là khoa học, mà ở trong mắt Bộ Phi Yên, kia là cái ầm ầm sóng dậy, tràn đầy không biết thần bí thế giới. 150 triệu năm trước vũ trụ bảo tạc. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết hỗn độn sơ khai à? Thế giới này hỗn độn sơ khai mới 100.000 năm, mà vừa xuất hiện liền có thiên địa pháp tắc, thiên địa chúng sinh. Nhưng ở Lục Xanh trong miệng, cái kia mênh mông thế giới lớn, coi như dốc cả một đời cũng chỉ có thể đặt chân giọt nước trong biển cả khu vực. Khó trách, Cửu U nhìn liếc mắt thế giới kia, liền phảng phất mê muội giống nhau trăm phương ngàn kế muốn đi thăm dò. Siêu siêu siêu, trên bầu trời, đột nhiên đếm tới lưu tinh trượt xuống. Giả đồ vật cũng có giả mỹ lệ, chí ít theo Lục Xanh, bầu trời mặt trăng là hoàn bích hoàn mỹ. Rơi xuống lưu tinh mỗi một khỏa đều như vậy lớn xinh đẹp như vậy. Đầy trời tinh thần, mỗi một khỏa đều như thế rực rỡ như thế lấp lánh. Một tháng sau, Sở Châu truyền đến tin chiến thắng. Tại giải quyết Sở Châu đại địa linh khí tiết lộ vấn đề về sau, Sở Châu lúa mạch non dĩ nhiên đột nhiên hai lần phát dục. Nguyên vốn đã khô héo lúa mạch, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 7 ngày lần nữa trở nên xanh biếc. Mặc dù năm nay thu hoạch so những năm qua chậm hơn một tháng, nhưng sản lượng lại là cao hơn năm ngoái một chút. Có thể kềm chế lương thực lần nữa giảm sản lượng đã là thắng lợi. Nghĩ không ra còn có thể so với trước nhiều năm. Thấy cảnh này, Sở Châu Phủ Thái Thú tổ chức toàn châu bách tính tiến hành một trận trắng đêm cuồng hoan. Lo lắng hãi hùng 5 năm, treo lên tâm cuối cùng buông xuống. Tục Sở Châu về sau, Ngô Châu cũng truyền tới tin vui. Ngô Châu tình huống so Sở Châu hơi tốt, thu hoạch so với trước năm tăng thêm một thành. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng mang ý nghĩa lương thực giảm sản lượng như vậy kết thúc. Khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ, mà ở đây cuồng hoan thời khắc. Bộ Phi Yên từ trong biển lúc trở lại là mặt ủ mày trao. Lục Xanh buông xuống cần câu trong tay, vội vàng đi vào Bộ Phi Yên bên người. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Hải giới có gì đó quái lạ? Bộ Phi Yên ngưng trọng nói. Từ một tháng trước bắt đầu, Hải Hoàng liền 3 lần 4 lượt cự tuyệt khiêu chiến của ta. Mà lại ta cảm ứng được hải giới bên trong tràn ngập một cỗ khí. Tựa như là ma khí, Hải Hoàng nhập ma rồi. Lục Xanh ngưng trọng hỏi. Không biết, trừ phi mở ra hải giới đi vào xem xét. Chỉ dựa vào bên ngoài suy đoán chỉ là không trung lâu các. Mặc dù Hy Hòa Vọng Thư còn đang liên tục không ngừng rút ra hải giới linh lực, nhưng rút ra tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Nhưng chân chính để ta cảm giác bất an chính là toàn bộ hải giới đều trở nên âm u đầy tử khí. Nhìn xem Bộ Phi Yên xoắn suýt biểu lộ, Lục Xanh nhàn nhạt cười. Không có việc gì, coi như hải giới hiện tại phá phong mà ra, phu quân ta cũng có thể thu thập hắn. Nhìn xem Lục Xanh tự tin tràn đầy bộ dáng, Bộ Phi Yên sóng mắt lưu chuyển đột nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Phu quân, có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Lại từ sư môn cầm tới pháp bảo lợi hại gì rồi? Ta nào có giấu giếm ngươi? Phu quân mỗi ngày đỉnh lấy thứ này, ngươi cũng không có con mắt nhìn qua. Nói Lục Xanh nhẹ nhàng vẫy tay một cái, trên đỉnh đầu châm gài tóc vèo một cái bay ra ngoài. Tại không trung nháy mắt biến thành một cái trường côn, oanh một tiếng cắm ở trên bờ biển. Đây là Thắng Thiên. Bộ Phi Yên nghi hoặc, cho tới nay Bộ Phi Yên đều cho rằng đây là Thắng Thiên, đây không phải Thắng Thiên, cái này gọi Như Ý Kim Cô Bổng, lại xưng Định Hải Thần Châm. Yên Nhi, lui ra phía sau một chút. Lục Xanh cười để Bộ Phi Yên đứng xa, sau đó miệng niệm pháp quyết, cho ta lớn. Kim Cô Bổng nháy mắt điên cuồng liền lớn lên, trong chớp mắt liền hóa làm một cây kình thiên trụ giống nhau cắm vào đám mây chỗ sâu. Cái này, bảo vật có thể biến lớn thu nhỏ. Cái này Điểm Bộ Phi Yên cũng có thể hiểu được. Nhưng vạn sự đều có một cái định số. Biến lớn thu nhỏ cũng là có cực hạn. Nhưng trước mắt cái này cây gậy sắt nhỏ có thể biến thành tú hoa châm, đại năng hóa làm kình thiên như núi lớn. Bằng vào điểm này liền không phải chuyện đùa. Ngươi phẩm, ngươi cẩn thận phẩm. Đối diện một cao thủ khí hung hăng hướng Lục Xanh đánh tới. Lục Xanh tay cầm tú hoa châm, hét lớn một tiếng, tiếp ám khí. Đối phương khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh. Chỉ là tú hoa châm sao có thể làm tổn thương ta mảy may. Sau đó nháy mắt, tú hoa châm đột nhiên biến thành so đại sơn còn muốn to lớn. Oanh một tiếng vang, đối phương bị ép thành thịt nát. Cái kia loại kiểu chết, quá ngoài ý muốn, liền cái này biến lớn thu nhỏ đặc tính, đủ để nghiền ép phần lớn là thần binh lợi khí. Vật này chính là Định Hải Thần Châm, có trấn áp tứ hải công hiệu. Nói cách khác, chỉ cần đem Định Hải Thần Châm hướng trong biển cắm xuống, hải giới đem bị triệt để trấn áp. Nếu không phải cái này Như Ý Kim Cô Bổng thật là không tầm thường thần binh, trong lòng không bỏ, ta hiện tại liền có thể đem Hy Hòa Vọng Thư thu hồi lại đổi cái này Định Hải Thần Châm trấn áp hải giới. Đã phu quân trong lòng sớm có đối sách, vậy ta cũng an lòng. Đột nhiên, bầu trời xa xăm bay tới một mực to lớn ưng. Ưng tại thiên không xoay hồi lâu, sau đó trực tiếp đáp xuống. Lục Xanh lông mày không khỏi nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Chỉ cần ngừng một tháng làm sao lại có chuyện phát sinh? Những thứ này ưng, Lục Xanh đưa cho Tiêm Vân mấy người. Chính là hy vọng nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức liền thả ưng thông chi chính mình. Cho tới phù văn truyền thư cái gì, giữ gìn giá cao, mà lại Lục Xanh còn không bảo đảm có thể kịp thời nhìn thấy. Bị Bộ Phi Yên độ thở ra một hơi, ưng tốc độ phi hành cực nhanh. Coi như từ nhất Tây Bộ Lan Châu, trong vòng 4 canh giờ cũng có thể bay đến Đông Hải. Cái này chim ưng đưa thư quả thực là giá rẻ vật đẹp. Hoàn toàn có thể thay thế phù văn đưa tin. Ưng rơi xuống về sau, Lục Xanh từ trên cổ của hắn đón lấy ống trúc, triển khai thư tín, nhìn qua nội dung bên trong lông mày không khỏi nhíu lại. Là địa phương nào truyền đến tin tức? Lan Châu, Lư Kiếm nói gần nhất 3 tháng Lan Châu Tinh Thần Hải thường xuyên xuất hiện ngư dân mất tích sự kiện. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngoài ý muốn táng thân đáy biển. Có thể 3 tháng ở giữa xảy ra chuyện người dĩ nhiên so dĩ vãng 3 năm đều muốn nhiều. Mà lại Tinh Thần Hải cũng không sóng lớn cuồn cuộn, quanh năm đều là gió êm sóng lặng. Theo người chứng kiến nói, ngư dân đi tới liền sẽ đáy thuyền dỉ nước. Sau đó liền người mang thuyền chìm vào đáy biển. Phàm là xuống nước đi vớt đều cũng không có thể lần nữa nổi lên mặt nước. Ngư dân dồn dập tin đồn là có hoàng tuyền oán quỷ làm ác. Lư Kiếm sai người hạ Tinh Thần Hải tìm kiếm, nhưng có thể trở về lại là lác đác không có mấy. Đa số huynh đệ dĩ nhiên cũng táng thân với Tinh Thần Hải bên trong. Ta nhớ được Huyền Thiên Phủ, người đều biết Tị Thủy quyết đi. Tại đáy biển hoạt động mấy canh giờ cũng sẽ không tiếp tục lời nói hả? Xác thực, theo trở về huynh đệ nói, bước vào đáy biển về sau lập tức choáng váng toàn thân không còn chút sức lực nào. Có thể trốn về đến đã là may mắn. Tinh Thần Hải bên trong có một ngụm hoàng tuyền giếng. Đây là kết nối hoàng tuyền U Minh thông đạo. Tại mấy vạn năm trước, đạo chủ chính là mang theo nhân tộc cao thủ tại Tinh Thần Hải bên ngoài thông qua hoàng tuyền giếng tiến vào U Minh lưỡng giới kháng cự Minh giới đại quân. Nơi đó xuất hiện bất cứ chuyện gì đều không thể khinh thường. Nói, Bộ Phi Yên lo lắng nhìn xem Lục Xanh. Phu quân, vạn nhất có hung hiểm, người chẳng lẽ quên ta còn có thể mượn dùng sư môn trưởng bối thần lực sự tình. vị kia sư môn trưởng bối nhưng cũng là chân thần chi cảnh cường giả. Coi như Minh Hoàng đích thân tới, cũng có thể giao thủ một hai. Bộ Phi Yên sắc mặt lập tức buông lỏng nới lỏng, như có cần, nhất thiết phải gọi ta đến đây tương trợ. Ta dù cần muốn trông giữ phong ấn, nhưng vẫn là có thể rời đi mấy ngày. Biết, ngươi chính mình cũng cẩn thận một chút. Ta không tại ngươi cũng đừng đi hải giới. Tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục